Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, độc chiến sáu lớn chân thần. Ngô Hoàng, sau trận chiến này, ta nghĩ đi một chuyến đạo môn, nơi đó có thứ ta muốn, lúc này, hơi hơi khôi phục Lý Điện Thần thật lòng chắp tay, muốn ở đây chiến sau khi kết thúc đi tới đạo môn một lần. Lâm Dật nghe xong nhíu mày, lập tức cười nói. Ngươi là chỉ đạo môn Chu Tiên Trận chứ? Chu Tiên Trận, đạo môn bảo vật, nghe đồn là Nguyên Thủy Đạo Tôn lưu lại mạnh mẽ bảo vật. Thế nhưng, món bảo vật này vẫn luôn không ai có thể điều động. Không cách nào thu được Chu Tiên Trận tán thành, Lý Điện Thần cố gắng là cảm ứng được cái gì? Cảm giác đạo môn có vật hắn muốn, lúc này mới quyết định muốn đi tới một lần đạo môn. Nhìn hắn chăm chú mà kiên định biểu hiện. Nhìn lướt qua trên tay hắn Chu Tiên Kiếm, Lâm Dật gật đầu nhắc nhở nói. Sau trận chiến này, chính ngươi đi thôi, còn có thể không được muốn. Vậy thì xem ngươi mình tạo hóa cho tới chuôi này Chu Tiên Kiếm. Ta cảm giác không đơn giản như vậy. Đây cũng không phải là Chu Tiên Kiếm bộ mặt thật. Sau đó xem ngươi mình, Lâm Dật chỉ có thể nói tới chỗ này. Cho tới tương lai. Lý Điện Thần có hay không có cơ hội thu được chân chính hoàn chỉnh Chu Tiên Kiếm? Chính là chí đạo môn chí bảo Chu Tiên Trận, những này đều muốn dựa vào hắn mình. Cảm ơn, Ngô Hoàng, Lý Điện Thần cung kính xin cáo lui. Trực tiếp xoay người, tay cầm Chu Tiên Kiếm. Một thân chiến ý bộc phát, trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Hắn từng bước nhấc theo kiếm đi vào cấm khu. Nghịch thiên chứng đạo, Chu Tiên. Đột nhiên, một đạo kinh thiên kiếm ý từ bên trong thân thể của hắn bạo phát. Ầm ầm cuốn lấy cấm khu. Các đại cường giả đều bị đã kinh động. Toàn bộ cấm khu bên trong tràn ngập này cỗ đáng sợ kiếm ý. Mang theo Chu Tuyệt Thiên Địa, chém chết chân tiên to lớn ý chí đảo qua cấm khu. Để những kia cấm khu chí tôn sinh vật đều trở nên động dung. Lý Điện Thần đây là muốn tại chỗ chứng đạo. Đánh tới chí tôn bảo tòa, thành tựu một đời cái thế vô địch chí tôn, dã tâm rất lớn, dĩ nhiên còn nhanh hơn ta. Chiến trường một phương, đế nhất chính đang ác chiến một vị chí tôn, cảm nhận được cỗ kiếm ý này sau xoay người nhìn lại. Nhất thời kinh ngạc, hắn đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, lẩm bẩm nói, xem ra, ta cũng không cần thiết áp chế, bây giờ đã đến cực hạn. Là thời điểm bước vào chí tôn, nghịch thiên chứng đạo, mở, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, thiên địa bạo động, cấm khu bên trong đột nhiên truyền đến một luồng lại một luồng khí tức đáng sợ. Nhân tộc bên trong, rất nhiều năm nhẹ nhàng nhân kiệt tiềm lực áp chế quá lợi hại. Đã đến không cách nào áp chế mức độ, nhất định phải lên cấp, giờ khắc này, theo Lý Điện Thần trước tiên đánh vỡ cục diện này. Trực tiếp nổ tung thiên môn, nâng kiếm giết vào thiên môn bên trong, một đường đánh vào chí tôn cung điện, rốt cục gợi ra một loạt nhân kiệt đột phá, vạn kiếm quy tông, thiên địa nhân tam tài hợp nhất, tăng tiểu nhạc nổ tung vạn kiếm, dung hợp tam tài, cuối cùng lấy thiên địa nhân ba kiếm đánh vào thiên môn. Giết tiến vào chí tôn cung điện, giờ khắc này chứng đạo, muốn thu được sức mạnh cường đại hơn đến dẹp yên cấm khu. Từng đạo đáng sợ khí tức bạo phát, kinh động cấm khu bên trong các nơi chiến trường. Rất nhiều chí tôn bị kinh động, nhìn nhân tộc bên này nhân kiệt trẻ đột phá, một ít lão chí tôn thậm chí cảm giác được già nua rồi mấy phần. Đây là người trẻ tuổi thời đại, có Khương gia lão chí tôn phát sinh cảm thán, bọn họ đối với những người trẻ tuổi nhân kiệt tràn ngập vui mừng. Lại có chút mất mát. Cảm giác thời đại đang nhanh chóng đi tới, bọn họ đều cảm giác được năm tháng vô tình, một đời người mới thay người cũ, ta Trương Long, muốn trở thành một đời vô địch ma tôn. Đột nhiên, xít lên một tiếng truyền đến, có kinh thiên đao mang xuyên thấu hư vô, bổ vào một vị chí tôn bên trên, đêm này mục nát chí tôn cho đánh bay ra ngoài. Sau đó, mọi người thấy một đạo tuổi trẻ bóng người đề đao chém nát thương khung. Đánh vào một phiến cửa lớn, đó là hắn thiên môn, Trương Long, một thân ma khí cuồn cuộn, đạo ý ngang trời, một đường giết tiến vào chí tôn cung điện, hắn muốn thành tựu một đời chí cường ma tôn. Ghê gớm à, lúc này, nhìn từng cái nhân kiệt trẻ đột phá, đánh vào thiên môn thành tựu chí tôn, cho dù tướng thần bọn người không phát không được ra cảm thán. Hoàng Tuyền sắc mặt thán phục, nói ra, không ngờ này đại nhân hoàng thủ hạ, dĩ nhiên tụ tập nhiều như vậy mạnh mẽ nhân kiệt. Xem ra không thua nhân tộc đời thứ nhất nhân hoàng à, ta xem chỉ có hơn chớ không kém. Nữ bạt gật gù, tán thành cái quan điểm này. Thậm chí, nàng khẳng định nói ra, này đại nhân hoàng, có thể so với đời thứ nhất nhân hoàng khởi đầu cao. Hắn phía sau có rất nhiều cổ thần cái bóng, cái thời đại này rất phức tạp. Liên tiếp tiên cổ thậm chí thần cổ. Kỷ nguyên ý chí một cách tự nhiên nuôi ra rất nhiều nhân kiệt thiên kiêu. Không chỉ có nhân tộc, những chủng tộc khác cũng là như vậy, Nguyệt Thần nhàn nhạt nói ra câu nói này đến. Nàng nhận thức, tướng thần chờ người đồng dạng hiểu rõ, đều gật gù, nhìn những kia không ngừng đột phá ràng buộc nhân tộc nhân kiệt trẻ. Cảm giác được áp lực vô hình, đến từ cái này kỷ nguyên áp lực, tòa này thần mộ. Bên trong thiên thần khẳng định là vận mệnh chó săn, xem ra từ này chúng thần thời kỳ cuối tự phong mình. Chờ cơ hội một lần nữa thức tỉnh, tướng thần nhìn chằm chằm thiên thần mộ. Nói ra cái này suy đoán, một bên Hoàng Tuyền nhưng cười lạnh nói, mặc kệ hắn có phải là vận mệnh chó săn, chúng ta đều phải chém hắn ở đây. Dù sao nhân hoàng đem chúng ta mời tới. Khẳng định không muốn để cho hắn sống sót, thiên thần ác chiến không phải bình thường. Trước tiên niêm phong lại hắn, chờ nhân tộc nơi này chiến đấu hoàn thành chúng ta lại chém cái này thiên thần, tướng thần lời nói. Leng keng, đã quyết định, thiên thần đánh nhau nhưng bất đồng giống như vậy, cho dù chân thần đều không thể nhúng tay trong đó, thậm chí ở thiên thần trong mắt chân thần bất quá là một con lớn điểm run rế thôi. Mà tướng thần chờ bốn vị thần linh, vẻn vẹn là chân thần, lại muốn chém một vị thiên thần. Bọn họ có lòng tin, đừng quên, tướng thần không chỉ có riêng là chân thần đơn giản như vậy. Hoàng Tuyền cũng giống như thế, thậm chí nữ bạt cùng nguyệt thần đều không có đem thiên thần để ở trong mắt. Tuy rằng bọn họ đều không phải hoàn chỉnh thời kỳ, nhưng cũng có cái này tự tin giết chết một vị thiên thần. Đây chính là cổ lão thần linh sức lực, chớp mắt, tướng thần bốn người tại chỗ ra tay, cùng nhau đánh ra một luồng thần quang, bao phủ này một tòa to lớn nhất thiên thần mộ, phong cấm lên, đón lấy, thiên thần mộ bát phương, tám tòa chân thần mộ triệt để nổ nát, bên trong lao ra tám đạo mạnh mẽ đáng sợ thần ảnh. Mục nát khí tức, khiến người ta khó có thể tin, cuối cùng tám vị chân thần đi ra. Vừa ra tới, liền muốn hướng tướng thần chờ người ra tay. Thế nhưng, tướng thần vẻn vẹn quét bọn họ một chút, hừ lạnh một tiếng liền không tiếp tục để ý. Cút, rít lên một tiếng truyền đến, nữ bạt nổi giận, cả người hỏa khí sôi trào. Theo này rít lên một tiếng cuồn cuộn quét ra, đêm này tám vị chân thần đều cho đánh bay. Khủng bố, một tiếng hống liền đánh bay bát đại chân thần. Tuy rằng không có một ít vết thương, nhưng đủ để nhìn ra nữ bạt cường hãn khủng bố. Năm đó thời điểm toàn thịnh tất nhiên kinh thiên động địa. Chỉ là chín con kiến nhỏ, cũng dám hung hăng, nữ bạt lộ ra hai viên hỏa hồng răng nanh, một đôi màu đỏ tươi trong tròng mắt lộ ra một ít bạo ngược sát cơ. Không cần để ý tới biết, những này giao cho nhân hoàng xử lý, tướng thần an ủi một câu. Nữ bạt mới dần dần bình tĩnh lại, chuyên tâm phong cấm thiên thần mộ, bát đại chân thần đi ra, Lâm Dật đã nhìn thấy, để hắn giật mình chính là nữ bạt mạnh mẽ, không thể không than thở nàng hung hăng đáng sợ. Lâm Dật nhìn này bốn vị tự tin bóng người, lẩm bẩm nói, quả nhiên không hổ là cổ lão thần linh, cho dù rơi xuống thần đàn, như trước mạnh mẽ đến đáng sợ, lập tức. Hắn xoay người nhìn chằm chằm này tám cái đứng lên đến chân thần. Từng cái huyết nhục mục nát đến lợi hại, vẫn như cũ tỏa ra khủng bố thần uy. Loại này thần lực đã mục nát biến dị, hóa thành một loại tử vong thần lực. Cảm giác những này chân thần muốn lột xác thành từng cái tử thần. Điệp Vũ, một cái chân thần có vấn đề sao? Lâm Dật đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Bên cạnh, một đoàn bảy màu hoa ánh sáng lóe qua. Điệp Vũ đập bảy màu cánh hiện lên. Lẳng lặng nhìn này tám cái mục nát chân thần. Nàng không chần chờ chút nào. Gật đầu nói ra, thiếu chủ yên tâm, nếu là bọn họ vẫn là đỉnh cao thời kỳ chân thần. Ta khả năng không kịp, thế nhưng đã mục nát một nửa. Ta có thể ứng đối tốt lắm. Ngươi đi thôi. Lâm Dật gật đầu, lập tức nhìn thấy một đạo bảy màu tiên hoa lóe qua. Một vị mục nát chân thần bỗng nhiên xoay người đánh ra một quyền. Bảy màu lấp lóe, tử vong đan chéo, hai đại cường giả đánh ở cùng nhau. Điệp Vũ thân là tiên cổ vật trùng, bản thân thì có sức mạnh rất mạnh mẽ. Vô số năm tháng phong ấn lại trôi qua, nhưng hiện tại khôi phục đến gần đủ rồi. Ác chiến một vị chân thần, vẫn có năng lực, vì lẽ đó giờ khắc này một điểm không hàm hồ. Trực tiếp đối đầu một vị mục nát chân thần, còn thừa lại bảy vị chân thần. Lâm Dật bên này, cũng không có dư thừa người có thể đối phó những kia chân thần. Ai có thể chống lại chân thần? Ngươi muốn chém giết chân thần? Lâm Dật nhíu mày, xoay người nhìn bên cạnh sắc mặt kiên định nữ tử. Nàng là Khương Ngụy, tỏ rõ vẻ kiên định. Bên trong thân thể một luồng xa lạ mà sức mạnh mạnh mẽ chính đang thức tỉnh. Sóng gợn mạnh mẽ thậm chí gây nên chân thần chú ý. Khương Ngụy, Khương Tử Nha tôn nữ, bên trong thân thể có sức mạnh thần bí tồn tại, cổ lão mà mạnh mẽ, thần bí không biết, Ngô Hoàng, ta thân sức mạnh trong cơ thể áp chế không nổi, nhất định phải dựa vào chân thần mạnh mẽ đến tiêu diệt nguồn sức mạnh kia bạo động. Triệt để trưởng khống mới có thể lên cấp đẳng cấp cao hơn, Khương Ngụy nghiêm túc nói ra thân thể. Mình bí mật, Lâm Dật trầm ngâm, cuối cùng gật đầu đáp ứng rồi. Không có ngăn cản quyết định của nàng. Chỉ thấy, Khương Ngụy đưa tay đưa tới đả thần tiên. Cả người uy thế trong nháy mắt bạo phát đến đỉnh điểm mơ siêu, giết. Đả thần tiên, theo Khương Ngụy trong cơ thể này cỗ sức mạnh thần bí thức tỉnh. Rộng rãi phát sinh hưng phấn ong ong. Phảng phất thu được một loại mạnh mẽ tăng lên. Trong nháy mắt, Khương Ngụy đánh về phía một cái mục nát chân thần. Trực tiếp kéo vào chiến trường. Hai người ác chiến không ngớt, lẫn nhau đều cường đại đến làm người khiếp sợ, ai cũng không nghĩ tới. Khương gia vị này tuổi trẻ tiểu tổ dĩ nhiên như vậy dũng mãnh. Một mình đối chiến một vị chân thần mà không bị thua. Hết thảy đều đến từ thân thể nàng bên trong bí mật. Là sức mạnh nào, lẽ nào là Khương Tử Nha sức mạnh? Lâm Dật không thể không suy đoán, nhưng hiện tại không phải một cái thời điểm tốt, nơi này. Còn thừa lại lục tôn chân thần, từng cái mục nát huyết nhục, tập trung tướng thần chờ người, nhưng đáng tiếc cũng không dám vọng động. Nhược Thiên, người cũng muốn thử một chút chân thần. Giờ khắc này, Lâm Dật vẻ mặt mơ hồ chờ mong nhìn một thiếu nữ. Chính là nữ nhi mình Nhược Thiên, trong lòng chờ mong nàng có năng lực đối kháng chân thần. Nhưng hắn thất vọng rồi, Nhược Thiên trả lời để hắn thất vọng. Chỉ thấy nàng chân thành nói, cha, Nhược Thiên bên trong thân thể huyết mạch cực kỳ không ổn định. Lấy cha huyết mạch chính đang nuốt chửng cái khác huyết thống. Nếu là hoàn chỉnh cố gắng có thể đối kháng chân thần, hiện tại. Ta chỉ có thể chém giết bán thần, Nhược Thiên thật lòng nói ra mình cực hạn. Nàng huyết thống dị biến, bởi Lâm Dật tự mình huyết thống sinh ra, tạo thành huyết thống liên hệ đột biến. Nhược Thiên bên trong thân thể thuộc về Lâm Dật di truyền huyết mạch sức mạnh điên cuồng trưởng thành. Cướp giật nuốt chửng cái khác huyết thống sức mạnh tồn tại vị trí. Tuy rằng thất vọng, nhưng ít nhất nữ nhi mình có thể chém giết bán thần không phải. Hơn nữa, Lâm Nhược Thiên còn không là chí tôn. Chỉ thiếu chút nữa liền bước vào chí tôn. Nàng cảm thấy tích lũy còn chưa đủ. Đi thôi, cẩn thận một chút. Lâm Dật gật gù, nhìn Nhược Thiên nhảy vào chiến trường, trực tiếp đối đầu một vị mục nát bán thần sinh vật. Giết tới tứ phương nứt toác, cấm khu sôi trào không ngớt, toàn bộ cấm khu bên trong, hình thành từng mảng độc lập chiến trường. Nhân tộc các đại quân đoàn có kế hoạch phân cách thành từng cái chiến trường chém giết. Các đại chí tôn ở cấm khu hạt nhân vị trí ác chiến. còn bán thần càng tiếp cận cấm khu hạt nhân. Chỉ có khu vực hạch tâm mới thật sự là chân thần chiến trường. Sáu đại chân thần, xem ra hôm nay muốn liều mạng, Lâm Dật tự lẩm bẩm. Từng bước hướng đi những kia mục nát chân thần. Sau lưng một phương hỗn độn hiện lên đi ra, 3000 đại ma thần ngửa mặt lên trời rít gào, hung lệ khí tức bao phủ mà ra, kinh động phía trước sáu đại chân thần, thậm chí tướng thần bọn người dồn dập nhìn lại. Quả nhiên, hắn đây là muốn độc chiến sáu đại chân thần. Ngoặc kép, hết chương.